Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai người bước tới cửa động phủ, Tần Tàng dùng thần thức thăm dò một lượt rồi mới nhấc chân bước vào. Quả nhiên là linh nhãn, nhưng có thể cảm nhận được linh lực bên trong động phủ này mỏng manh hơn một chút so với động phủ có linh nhãn khác. Trên mặt đất phủ đầy kẽ hở, trông vẫn rất mới. Tần Tàng đi kiểm tra độ sâu của quặng mỏ rồi âm thầm gật đầu. Lời của thần hữu đạo có vẻ đúng thật sự. Nếu như mỏ linh thạch thật sự có bảo vật gì thì đã sớm bị vị sư huynh trúc cơ kỳ kia vừa vét rồi. Tài lữ pháp địa dùng trên người yêu thú cũng vô cùng thích hợp. Động phủ có linh nhãn cũng có sức hấp dẫn rất lớn với yêu thú. Khó trách bạch tê yêu thú kia lại kiên trì tới vậy. Khi Tần Tàng hỏi về nơi mà có vị đệ tử gặp chuyện thì trời cũng đã chạng vạng. Hắn cần dặn thân hữu đạo bảo vệ đại trận, còn nói rằng phải chờ tin tức của hắn. Nếu tình huống cuộc chiến có gì bất lợi thì coi như đường lui. Sau đó hắn thúc giục Lạc Vân Sĩ để ẩn nấp, rồi yên lặng bay ra khỏi mỏ linh thạch. Vân Thương Đại Trạch sóng biếc mênh mang, nước sâu không thấy đáy, rất khó để xác định nơi ẩn náu của bạch tê yêu thú. Tần Tàng ẩn thân bay đến nơi mà đệ tử bị tấn công, nhìn bốn phía xong thì lặng lẽ rời đi. Tìm kiếm ở gần đó một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một hòn đảo hoang vắng ở phía đông nam. Hoang đảo không lớn, trên đảo cũng không có một bóng người. Tần Tàng cũng không động đến một cọng cỏ trên đảo. Trước tiên hắn đặt một cấm chế phong tỏa đơn giản trên đảo để thu hết vào tầm mắt và dao động của linh lực. Sau đó lấy ra 6 cây thập phương diêm la phiên, bí mật bố trí đội hình trên đảo. Sau khi chuẩn bị xong, Tần Tàng không ẩn thân nữa mà quyết định bóp nát độn linh quyết, rồi ẩn giấu khí tức, chỉ còn đến một trình độ luyện khí kỳ. Cuối cùng ngự phi thiên toa nghênh ngang bay vào trong. Từ trên không bay qua, khi sắp tới mỏ linh thạch, bên dưới mặt hồ vẫn vô cùng tĩnh lặng. Không lẽ bạch tê yêu thú đã từ bỏ việc cướp đoạt động phủ? Trong khi Tần Tàng đang lẩm bẩm một mình, đột nhiên nghe thấy một tiếng rào. Hồ nước văng khắp nơi, một luồng kinh phong phá không xông tới. Tần Tàng cố tình tỏ ra căng thẳng, thần thức cũng căng thẳng theo. Ngay khi dị biến xuất hiện, hắn đã phát hiện ra tung tích của địch. Mặt hồ nước vẫn không chút động tĩnh, không biết từ bao giờ đã xuất hiện bóng dáng cao lớn của tê giác. Con yêu thú này còn to hơn bạch tê bình thường, những một vòng mai phục dưới đáy nước, tựa như một con quái vật khổng lồ. Khi da của nó phơi bày trong không khí thì sáng bóng như bạch ngọc, trông cực kỳ khác lạ, hoàn toàn khác với những con bạch tê khác. Một mũi tên nước trong suốt bay ra khỏi mặt hồ, thế như sấm sét lao thẳng tới phi thiên toa đang bay trên không trung. Tần Tàng đã sớm chuẩn bị, phi thiên toa lập tức đổi hướng, tránh né đòn đánh lén nguy hiểm này một cách tài tình. Sau đó trong không khí truyền tới mấy tiếng xé gió. Còn bạch tê yêu thú từ trong nước nhô lên, nhìn chăm chăm độn quang trong không trung, với ánh mắt dữ tợn, ánh mắt lóe lên trên sừng tê giác. Từng mũi tên nước bắn ra liên tục, phong tỏa tất cả hành động di chuyển của phi thiên toa trên bầu trời, dường như muốn bắn Tần Tàng thành cái sàng. Thấy vậy, Tần Tàng suy nghĩ một chút, quả quyết thu hồi phi thiên toa, gọi Ô Mộc kiếm ra, ngự kiếm xông ra khỏi vòng phong tỏa của bạch tê. Quay đầu, vội vã chạy về phía hoàng đảo, trông cứ như đang chạy trối chết. Trước khi bạch tê yêu thú xuất hiện, Tần Tàng hoàn toàn không phát hiện, thậm chí còn không cảm nhận được một chút khí tức của yêu thú. Có thể thấy con yêu thú này rất giỏi độn thuật, giờ mở đại trận bao vây rồi chậm rãi khống chế cũng không muộn. Trên hoàng đảo, 6 cây đại kỳ phấp phới theo chiều gió, hắc khí cuồn cuộn tuôn ra từ trên mặt cờ, bao phủ trọn mảnh hoàng đảo cực kỳ kiên cố. Trên bầu trời chẳng biết đã u ám từ lúc nào, hoàn toàn ngăn cản vầng trăng sáng. Một tia sáng từ ánh trăng cũng không thể xuyên thấu xuống. Xung quanh đảo nhỏ nhất thời tối đen không thấy năm ngón tay. Gió lạnh gào thét, tràn ngập hắc khí lẫn lộn với ánh sáng xanh lam yếu ớt. Bên trong có thủy ảnh trùng trùng điệp điệp, âm thanh quỷ khóc nổi lên. Thanh thế từ xa còn lớn hơn so với lúc đối phó với Cổ Thiên Nam ở Cổ Uyên Quốc. may mắn là ở sâu trong Vân Thương đại trạch ít người lui tới, xung quanh cũng không có tu sĩ nào khác. Nếu không, nhìn thấy cảnh tượng này, còn tưởng rằng ma đầu phương nào tới đây dương oai. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy từng tầng sương mù màu đen, dày đặc, chỉ có tu sĩ mới có thể phân biệt được. Ở trong màn sương mù màu đen có vô số sợi tơ đen cấu kết, từng đoàn từng đoàn, từng tầng, giống như những sợi tóc đan xen hỗn độn cùng một chỗ. Bên trên sợi tơ còn thấp thoáng, có luồng âm hỏa xanh biếc bốc lên, quỷ khí dày đặc, khiến cho người ta nhìn mà sởn ra đầu. Những sợi tơ này là âm hồn ti, do âm hồn chi khí của thập phương Diêm La Phiên tạo thành. Nếu như tu sĩ nào bị âm hồn ti bao vây, âm hỏa xâm nhập vào trong cơ thể, lại có ác quỷ cũng nhập vào. Nếu mà không có thủ đoạn bảo hộ thần hồn thì không thể tránh được thần hồn bị hao tổn. Thậm chí, nếu như thực lực hơi yếu một chút, nguyên thần cũng có thể bị âm hồn ti xé nát, bị ác quỷ bên trong cờ phiên chiếm đoạt, cực kỳ thâm độc. Đây mới là uy lực thực sự của thập phương Diêm La Trận. Tương đối mà nói, làm cho con người khốn khổ chỉ là con đường nhỏ, đả thương thần hồn mới thực sự là sát chiêu. Khi tu vi mới chỉ luyện khí kỳ, thực lực của Tần Tang không đủ để phát huy toàn bộ uy lực của đại trận. Không điều khiển được âm hỏa lên âm hồn ti, chỉ có thể vụng về điều khiển ác quỷ. Hiện giờ mới có khả năng điều khiển 6 cây quỷ phiên này theo ý muốn. Bên trong đại trận đột nhiên truyền ra tiếng thú gào thét phẫn nộ, giống như nổi trận lôi đình, âm thanh chấn động cả trời đất. Một trận quỷ khí chấn động kịch liệt, chỗ ranh giới thậm chí bắt đầu có chút tàn rã. Ngay sau đó, chỉ thấy ở trung tâm đại trận có một đợt sóng lớn phóng lên tận trời, hung hăng đập vào bên trong âm hồn ti tầng tầng lớp lớp. Rào rào, những con sóng lớn ập xuống, hoang đảo chấn động. Mặt cờ của 6 cây thập phương Diêm La Phiên giống như bị gió lốc thổi bay, bị kéo tung lên, xé rách đến cực độ bay phần phật. Ở chỗ sóng nước đánh vào, âm hồn ti biến thành từng sợi mảnh vụn, bay lả tả rơi xuống mặt đất. Nhưng chỉ sau một khắc, lại tới tấp hòa hợp lại với nhau, biến thành âm hồn ti mới, tiếp tục cấu kết với âm hồn ti nguyên vẹn. Một lần nữa hòa nhập vào bên trong đại trận, giống như đống tuyết hướng từ sâu trong đại trận bay tới. Dư âm của cơn sóng lớn lao về phía Tần Tang, nhưng uy lực đã yếu bớt. Ngay lúc đánh đến Tần Tang, hào quang trên người hắn lóe lên, rồi dần hiện ra một tầng vòng sáng, ngăn cản sóng nước trở lại. Chính hắn đã âm thầm kích phát sức mạnh của thiên tinh lệ. Không ngờ ngay tại thời điểm dư âm sóng lớn biến mất, một vài thủy tiễn lao ra từ bên trong sóng nước mà không hề có dấu hiệu báo trước. Vù vù! Tần Tang không dám dùng thiên tinh lệ chống cự, bóng dáng gấp gáp chuyển động, liên tục tránh thủy tiễn rơi xuống. Không nghĩ tới, yêu thú này cũng hiểu được mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tần Tang âm thầm cảm khái, gương mắt nhìn lại về trung tâm đại trận, đã thấy một tầng màng nước bọc lấy thân bạch tê yêu thú, có thể đề phòng âm hồn ti cùng ác quỷ phệ hồn. Sau đó những thứ bị âm hồn ti quấn lên, bị màng nước ngăn cản, chỉ có một phần nhỏ xuyên thấu có thể vào, xâm nhập vào trong cơ thể bạch tê yêu thú, khiến cho thần hồn bạch tê yêu thú đau đớn, nổi trận lôi đình, nhưng rất khó mang lại trọng thương. Liên tục mấy chủ hồn đại quỷ phiên ý đồ xông vào trong cơ thể bạch tê yêu thú, cũng nhiều lần không thành công mà lui. Nếu như đã chiếm đoạt đủ sinh hồn và huyết thực, uy lực của thập phương Diêm La Phiên tăng lên tới cực hạn, đại trận mở rộng, vô số ác quỷ đều xuất hiện, nuốt hồn phệ thể, chắc chắn kết cục của bạch tê yêu thú so với hiện tại còn thê thảm hơn nhiều. Thần hồn của bạch tê yêu thú nhiều lần bị âm hồn ti gây thương tích, mặc dù thương thế không nặng nhưng cũng không chịu nổi quấy nhiễu. Đôi mắt thú cực lớn gay gắt nhìn chằm chằm Tần Tang, trong mắt tràn ngập lửa giận cực độ, dần dần tràn ngập bên trên một tầng huyết sắc. Sau đó toàn bộ ánh mắt đều trở nên đỏ thẫm, chắc chắn đã rơi vào trong cơn nổi giận. Gào! Ầm! Bạch tê yêu thú giận dữ rống to, bên trong sừng tê giác ánh sáng xanh lam lóe lên. Ngay lập tức có một đạo hình sóng nước tròn hướng dập dờn lên chung quanh. Dường như thanh thế không lớn, nhưng âm hồn ti quấn quanh lại bị sóng nước đập vào, đứt thành từng khúc. Nhân cơ hội này, bạch tê yêu thú nhấc mạnh móng trước lên, liên tiếp lao ra mấy trượng. những âm hồn ti mới lại lần nữa quấn lên tới. Trông thấy bạch tê yêu thú nếm trải ngon ngọt, lại muốn lập lại chiều cũ. Tần Tang khẽ nhíu mày, nhưng dường như chỉ dựa vào âm hồn ti rất khó để vây hãm. Ngay lập tức, quả quyết để cho 6 đại hồn chủ hợp lại làm một, hóa thành ác quỷ. Thân thể khổng lồ của bạch tê yêu thú giống như một tòa núi nhỏ. Trước mặt nó, ác quỷ lại hiện ra nhỏ yếu hơn. Nhưng ác quỷ hung hãn không sợ chết. Đối mặt với va đập khủng khiếp, vẫn giữ nguyên không tránh né. Chỉ đơn giản cuốn lấy bạch tê yêu thú. Thấy cảnh này, trong lòng Tần Tang đã có tính toán. Còn bạch tê yêu thú này, hẳn cũng đã vượt phá yêu linh kỳ không lâu. Xương tê giác phóng ra thủy tiễn uy lực cực mạnh. Năng lực điều khiển nước cũng cực kỳ xuất sắc. Nhưng thực lực thực sự cũng không mạnh lắm. Có thể động phủ phù hợp cũng còn chưa tìm được. Cho nên mới cố chấp với linh nhãn trong mỏ linh thạch như vậy. Cuối cùng cũng thấy kết cục có thể tạm thời ổn định lại. Nhân lúc bạch tê yêu thú bị ác quỷ quấn lấy, kiếm quang trên trán Tần Tang lóe lên. Ôm mộc kiếm, gửi ôn nhưỡng ở bên trong nguyên thần bay ra ngoài. Tần Tang hiểu rõ mục đích của chính mình trong chuyến đi này là gì. Có thể giết chết bạch tê yêu thú hay không cũng không quan trọng. Có thể hiểu được sát đạo, tu luyện công pháp mới là việc quan trọng nhất, cần phải quyết. Theo ý nghĩ trong lòng Tần Tang mà chuyển động, ôm mộc kiếm biến thành một thanh huyết kiếm. Kiếm khí bừng bừng, lóe lên một cái rồi biến mất, lao vào trong đại trận. Trong chốc lát xuất hiện tại đỉnh đầu bạch tê yêu thú, kiếm khí đột nhiên bộc phát. Bạch tê yêu thú thực sự nhạy bén. Lúc ôm mộc kiếm xuất hiện trong nháy mắt đã có cảnh giác ngay. Đầu lâu đột nhiên lắc một cái, đánh tan ác quỷ. Sau đó sừng tê giác nhắm ngay ôm mộc kiếm, liên tiếp mấy đạo thủy tiễn từ sừng tê giác bắn nhanh ra. Ôm mộc kiếm hóa thành một dòng sáng trắng. Mặc dù phá hủy toàn bộ thủy tiễn, nhưng cũng để cho bạch tê yêu thú thời gian lẩn trốn. Một kiếm đâm vào không trung chưa thể lập được công. Trong thời gian giao thủ ngắn ngủi, vẻ mặt Tần Tang không chút thay đổi, âm thầm nghi ngờ, cảm giác không trợ giúp được gì đối với việc lĩnh ngộ sát đạo. Về sau suy nghĩ một chút, Tần Tang lại lựa chọn trực tiếp chiến đấu trong sát phù. Lập tức sát ý tràn đầy ngực, tâm trí vẫn tỉnh táo như vậy, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, nhìn bạch tê yêu thú như nhìn một cỗ thi thể. Ôm một kiếm phát ra một tiếng vang dài, huyết sắc kiếm khí tăng vọt, hướng về phía bạch tê yêu thú. Sát ý kiên quyết. Bên trong hai mắt bạch tê yêu thú lóe lên vẻ sợ hãi. Ngay sau đó đột nhiên lắc đầu, thoát ra khỏi ảnh hưởng của sát khí bên trong. Vẻ mặt hung hãn nhìn chằm chằm ôm một kiếm, ngửa mặt lên trời gào thét. Cùng lúc đó, bên trên sừng tê giác lại lần nữa thoáng hiện sóng nước hình tròn, nhưng khác với lần trước. Lần này sóng nước xuất hiện trong nháy mắt, ngưng tụ thành một thanh sắc bén, hung hăng đâm về phía ôm mộc kiếm. Trong mắt Tần Tang chỉ còn lại bạch tê yêu thú. Hắn ra lệnh ác quỷ ngăn cản bạch tê yêu thú để tránh nó trốn khỏi thập phương diêm la trận. Sau đó đem toàn bộ tâm ý mình kết nối với ôm mộc kiếm. Vào lúc này, cả người hắn dường như hóa thân thành một thanh kiếm, chém hết mọi kẻ địch trên thế gian. Sát đạo bao hàm toàn diện, cũng có ngàn vạn đại đạo. Tần Tang không biết con đường chính xác để tu nguyên thần dưỡng kiếm chương là gì. Thậm chí mỗi một người tu luyện sẽ chọn một con đường khác nhau. Lúc Thanh Trúc tiền bối tu luyện bộ công pháp kia, vì để tham ngộ sát phù mà có thể hướng thân về sát đạo, không quản đối phương là nam, nữ, già trẻ, tu sĩ hay là phàm nhân, đều một kiếm giết chết. Cuối cùng rơi vào ma đạo, cũng có thể xâm nhập vào hiểm cảnh để tìm sinh trong cửa tử. Chứ bỏ e ngại trong lòng, chạm người cũng có thể tự chạm ta, cũng có thể một người một kiếm, cầm kiếm mà đi. Chỉ cầu cho ý niệm thông suốt, cũng có thể là lấy giết, cản giết. Nhưng đây khẳng định không phải là con đường của hắn. Nếu như không có phần ngọc che chở nguyên thần, ngăn cản sát ý gặm nhấm. Trong chiến đấu, quan tưởng sát phù, một khi ý thức bị sát ý chiếm giữ, mất đi lý trí, không có cách nào để tỉnh táo phân tích thế cục. Trong đầu chỉ toàn giết, giết và giết, khiến cho mình bị rơi vào bên trong tình huống cực kỳ nguy hiểm. Tần Tang cũng đã suy nghĩ thật lâu rồi mới quyết định thử dạng này một lần. Nếu như thực sự có hiệu quả thì không thể nghi ngờ con đường này là thích hợp với hắn nhất. Hắn thấy nguyên thần dưỡng kiếm trương chỉ là công cụ giúp hắn thăng tiến tu vi thôi. Còn có tấm gương của Thanh Trúc tiền bối ở phía trước làm cho hắn thấy được một tia hy vọng. Dù tư chất thấp kém vẫn có thể kết đan được, nên hắn mới lựa chọn bộ công pháp kia. Cũng không có hướng tới sát đạo, nên không có ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc. Chấp niệm trong lòng hắn chỉ có trường sinh. Nếu như có thể, Tần Tàng không muốn chỉ bởi vì tu luyện công pháp mà ép buộc mình phải thay đổi phong cách hành sự cùng với chuẩn mực của mình. Giống như là hắn vì để trúc cơ được nên cam nguyện làm lô đỉnh. Bất luận làm ra cái lựa chọn gì đều tuân theo tâm ý của chính mình, mà không phải ngơ ngơ ngác ngác. Như vậy mới có thể không oán không hối. Đương nhiên, nếu cùng đường mặt lộ thì lại là chuyện khác. Sát khí ở bên trong kiếm khí càng ngày càng đậm, nhưng Tần Tàng vẫn duy trì tỉnh táo như cũ, nội tâm không có chút ba động nào, chỉ là vì mượn nhờ sát phù để mô phỏng sát ý trong chiến đấu, phản chứng lại sát phù. Tinh thần của Tần Tàng đã liên kết cùng với Ô Mộc kiếm, linh kiếm sát khí ngút trời ngang nhiên đâm về phía Bạch Tê yêu thú, kiếm khí như đao. Các đệ tử ở trong mỏ linh thạch nơm nớp lo sợ suốt một ngày một đêm. Mới đầu còn chứng kiến đêm không trung có một đạo độn quang lóe qua, đón lấy đại trạch sóng lớn mãnh liệt của Vân Thương. Vị trí của hòn đảo mỏ linh thạch cũng chịu sự ảnh hưởng luôn luôn chấn động. Có thể thấy được chiến cuộc ở nơi xa phi thường kịch liệt. Nhưng đợi đến khi trời sáng đã triệt để không còn tiếng động gì, mà Tần Sư Thúc cũng chưa có trở về. Không có tín hiệu của Tần Tang, bọn họ không dám đi mở đại trận, lại không dám ra ngoài xem xét tình huống diễn biến ra sao. Là yêu thú thắng hay là sư thúc của bản môn thắng? Thần hữu đạo bay ở giữa không trung, vòng sáng bao trùm sát đại trận, trừng lớn hai mắt, giống như hòn vọng phu nhìn chăm chú về phía nước trời giao tiếp với nhau. Trong lòng cầu nguyện liên miên, mong Tần sư thúc mau trở lại. Cho dù là gãy tay, thiếu chân hay là tìm đường sống để trở về cũng tốt. Cho đến rạng sáng, nếu như Tần sư thúc vẫn chưa trở về, thì chúng ta sẽ cầu cứu với sư môn. Thần hữu đạo nôn nóng bất an, cuống họng có chút khàn khàn. Đại tu sĩ trúc cơ kỳ, đối mặt với một yêu thú có linh trí sơ khai, cũng không thể nào ngay cả năng lực chạy trốn để bảo toàn tánh mạng cũng không có chứ. Vạn nhất, Tần sư thúc gặp nguy hiểm vì yêu thú, mà bọn họ lại co đầu rụt cổ trốn trong đại trận vẫn không ra, chắc chắn sẽ lọt vào trọng tội của sư môn. Niên kỷ của hắn đã không còn nhỏ, sớm đã cắt đứt tâm tư tu tiên, vốn là muốn ở mỏ linh thạch tích lũy thêm chút vốn liếng, trở về cưới mấy phòng thê miễu thiếp, ngậm kẹo đùa cháu, an ổn sống mấy chục năm nữa, mà ngàn vạn lần không ngờ tới lại xuất hiện loại khó khăn trắc trở này. Đột nhiên, một cái thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Ở giữa không trung lao vụt tới, chính là con yêu thú hung hãn không gì sánh được. Bạch Tê yêu thú. Xong rồi. Thân hữu đạo trong lòng lột bột một cái, hai mắt đăm đăm suýt nữa thì ngất đi. Đúng lúc này phía dưới có người hô to lên. Tần sư thúc thắng, giết chết yêu thú kia rồi. Thần hữu đạo đã suy nghĩ tới chuyện nên hay không tìm một người nữ tử để chuyển lại hương hỏa. Nghe vậy vội vàng trưng lớn hai mắt, lúc này mới phát hiện phía dưới thân hình khổng lồ của Bạch Tê yêu thú có một bóng người, không phải là Tần sư thúc thì là ai? Thì ra con yêu này bị Tần sư thúc nâng bằng một tay, đã sớm không còn khí tức. Hắn cũng là vì quan tâm quá sẽ loạn nên không nhìn thấy rõ. Nhanh, mau mở ra trận pháp, cùng nghênh Tần sư thúc. Thần hữu đạo cười đến mức không ngậm được miệng, chỉ thấy tốc độ của Tần sư thúc cực kỳ nhanh, chớp mắt liền bay đến trên không của hòn đảo. Thần hữu đạo há to miệng, đang muốn mở miệng lấy lòng, thì nghe phía trên chuyển đến âm thanh. Các người nhìn rõ, yêu thú này đã bị ta giết chết, các người hãy đem tin tức báo cáo với sư môn, sau đó hãy chiếu kháng linh quán thật tốt. Không được lời biếng. Dứt lời, Tần Tang đem thi thể của Bạch Tê yêu thú bỏ vào trong túi giới tử, ở trong một đám ánh mắt thất vọng và nghênh ngang rời đi. Mặc dù dùng thập phương diêm la trận vây khốn Bạch Tê yêu thú nên chiếm được tiên cơ, nhưng năng lực điều khiển nước của Bạch Tê yêu thú thật không thể khinh thường. Mà da lại dày, thịt lại béo, năng lực phòng ngừa cũng cực mạnh, Một trận chiến này đánh quả thật có chút vất vả, mà Tần Tàng lại mượn nó để tham ngộ kiếm phù, cố ý dùng bạch tê yêu thú quần nhau. Cả hai cọ sát trọn vẹn cả một ngày. Chỉ khi trên thân của bạch tê yêu thú vết thương chồng chất, sức cùng lực kiệt, mới cho nó một kích chí mạng. Tần Tàng cũng vì chuyện này mà tiêu hao không ít linh thạch cùng linh đan. Đánh xong một trận, trong lòng của Tần Tàng mơ hồ có được chút tầm đắc, lĩnh ngộ đối với sát phù cũng sâu hơn một tầng. Chỉ cảm thấy bình cảnh ở trước mắt chỉ còn là một lớp màng mỏng, chạm nhẹ một cái liền phá, chứng tỏ con đường này là có thể thực hiện được. Nhưng trong lòng của Tần Tàng rõ ràng, thứ nhất, toàn bộ sát phù chỉ là một công pháp kích nổ, là chỉ dẫn để người tu tiên chọn được một con đường thích hợp với bản thân, cho nên mới dễ dàng tham ngộ như thế. Tiếp theo chắc chắn sẽ không đơn giản như vừa rồi. Độn quang lao vùn vụt, mục đích chuyến này của Tần Tàng chính là vị trí phương hướng của động xài yêu. Thi thể của bạch tê yêu thú bị Tần Tàng dùng cấm chế phong tỏa khí huyết, đồng thời không có phân chia để thu lấy linh tài, bởi vì hắn chuẩn bị đem bạch tê yêu thú làm mồi nhử, thử một chút xem có thể dụ được xà yêu ra hay không. Đối với yêu thú mà nói, thi thể của yêu linh kỳ yêu thú chính là món đại bổ, đặc biệt là thi thể tươi mới chính là mê hoặc cực lớn. Vài ngày sau, thân ảnh của Tần Tàng lặng yên xuất hiện bên trên một tòa ngọn núi hiểm trở. Ngọn núi hiểm trở nhìn ra mặt nước như được dao gọt rũa cứng ngắc, hiểm trở không gì sánh được. Thân ảnh của Tần Tàng chớp nhoáng liên tục xuất hiện ở bên trong một sơn động cực lớn. Ngọn núi này là sơn động nơi vị vương sư huynh kia tìm được da rắn lột. Đã quá lâu như vậy, nhưng trong sơn động vẫn còn có một mùi hôi thối ngưng động không tan. Tần Tàng trầm ngâm trong chốc lát. Ở trước cửa sơn động bày ra thập phương diêm la trận, sau đó lấy từ trong thi thể của bạch tê yêu thú ra rất nhiều yêu huyết, rồi nhỏ một nửa vào bên trong nước, sau đó phun cách quãng vào bên trong sơn động, cuối cùng đem thi thể của bạch đê yêu thú đặt ở chỗ đó. Chỉ dùng một cái phép thủy chướng thô sơ nhất đi ngăn cản ở trước cửa động phủ, khí tức của đại yêu liền tản mát ra. Sau đó Tần Tàng liền trốn kỹ ở chỗ tối, lặng lẽ chờ đợi. Xoạt, ở phía dưới ngọn núi hiểm trở đột nhiên tạo ra bọt nước văng khắp nơi, một con sóng lớn cách không mà sinh ra, đánh vào bên trên ngọn núi hiểm trở. Tiếp đó, mặt nước khôi phục lại bình tĩnh, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng trắng dài dài lóe lên một cái rồi biến mất. Thì ra ngọn nguồn là trốn ở trong nước. Sau khi khí tức của bạch tê yêu thú tản ra, đã trọn vẹn qua hơn nửa ngày thì xà yêu mới hiện thân. Con yêu này cũng phi thường thận trọng, cho nên Tần Tàng không trực tiếp xông vào động phủ, mà chỉ là cách hai canh giờ thì sẽ trêu chọc gây sóng gió một lần. Con xà yêu này sợ là thần trí không hề thấp. Tần Tàng mặt không đổi sắc, thầm nghĩ vậy trong lòng. Nửa tháng sau, Vấn Nguyệt Phường, Tần Tàng quen thuộc đường, đi vào trong cửa hàng của ông chủ Ngô. Không khéo là bên trong cửa hàng đang có khách, nên liền ngồi chờ phía xa đợi ông chủ Ngô tiễn khách. Tần đạo hữu, thời gian dài không gặp, tu vi của đạo hữu lại tinh thâm hơn rồi. Ông chủ Ngô nhiệt tình đi tới châm trà cho Tần Tàng. Ngô đạo hữu cũng sinh ý thịnh vượng nha. Tần Tàng cười nhấp một ngụm trà, hắn sử dụng độn linh quyết, ông chủ Ngô làm sao có thể nhìn ra được tu vi của hắn là sâu hay cạn. Nói cho cùng chỉ là một lời khen tặng mà thôi. Hiện giờ mới tới mời Ngô đạo hữu giúp một chút. Nếu như đưa cho ngươi một thi thể của yêu thú, không biết Ngô đạo hữu có thể luyện chế thành pháp khí hay không. Hắn ẩn thân trong động phủ để khổ tu, trước giờ không đi ra ngoài, nên người quen cũng không nhiều. Người có thể luyện khí hiện tại trước mắt cũng chỉ có ông chủ Ngô mà thôi. Lúc trước tiếp xúc được mấy lần, nhìn ra được tài nghệ luyện khí của người này không tệ, hợp tác cũng rất thoải mái. Cho nên khi Tần Tàng từ Vân Thương Đại Trạch trở về, sau khi về sư môn phục mệnh xong liền đi thẳng đến Tuấn Nguyệt Phường. Thi thể của yêu linh kỳ yêu thú bán đi cũng có chút ít tiền, nhưng Tần Tàng lại càng nghĩ là nên luyện chế thành mấy món pháp khí tiện tay, vậy sẽ nhiều hơn một chút thủ đoạn phòng thân. Vật liệu thì nhiều như vậy, nhưng ngoại trừ thi thể của yêu thú, hắn cũng không có linh tài nào khác. Nếu như mời những đại sư luyện khí đã thành danh kia xuất thủ, giá cả sẽ rất là cao. Nhưng pháp khế luyện chế ra được chưa hẳn có được phẩm chất tốt hơn là bao nhiêu. Thi thể yêu thú. Ngô chủ tiệm nghe vậy thì thần sắc có chút chấn động, nhưng vẫn cẩn thận nói: Tần đạo hữu không cần lo lắng, tại hạ đã dám mở tiệm ở phường thị, tự nhiên sẽ có chút thủ đoạn nhà nghề, còn có thể luyện chế ra pháp khí. Còn có thể luyện chế ra pháp khí hình dạng gì thì phải xem thi thể của yêu thú như thế nào đã. Tần Tàng nhìn xung quanh một chút, Ngô chủ tiệm hiểu ý đứng dậy đóng cửa tiệm lại, lại mở ra cửa vào cấm chế, đưa tay ra: Mời Tần đạo hữu theo ta. Tiểu điếm có một cái hậu viện, diện tích không nhỏ. Đại môn của xương phòng đóng chặt, có cấm chế phong tỏa. Ở bên trong chắc là nơi luyện khí của Ngô chủ tiệm. Đi tới hậu viện, ngón tay của Tần Tang nhẹ nhàng quẹt một cái vào túi giới tử. Lập tức có một thi thể cực lớn của yêu thú cùng vài thứ vụn vặt bay ra. Trong ánh mắt kinh hãi của Ngô chủ tiệm, rớt ở trên mặt đất, mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Thi thể của thú tất nhiên là bạch tê yêu thú, còn những cái vụn vặt kia lại là một cái đuôi rắn dài hơn một trượng, cùng với hai cái răng độc bị đứt gãy. Còn có một mảnh lần phiến tuyết trắng lớn chừng bàn tay, có cái hoàn hảo nhưng đại đa số đều có vết rạn. Xả yêu cũng không phải loại tiểu yêu vừa đột phá yêu linh kỳ như bạch tê yêu thú, tu vi so với bạch tê yêu thú thâm sâu hơn nhiều, tính tình lại gian trá. Thời điểm vừa rớt vào thập phương diêm la trận, nháy mắt liền cảnh giác ngay, quả quyết chặt đuôi để trốn, thoát được đại trận. Mà con rắn này còn có huyết mạch của giao long, vảy rắn phi thường cứng rắn. Tần Tang ngư trên ô mộc kiếm quấn lấy nó một thời gian dài, cũng không thể giết chết được nó. Cuối cùng chỉ có thể mượn nhờ lôi kích linh mộc, thi triển quý thủy âm lôi chú. Ở thời điểm trước khi xà yêu thi pháp đào thoát, đánh gãy hai cái răng độc của xà yêu. Xà yêu chịu lần trọng thương này, không tu dưỡng mười mấy năm thì khó lòng mà khôi phục. Những cái lân phiến này, răng độc cùng với đoạn đuôi đều là những vật liệu tốt nhất để luyện khí. Yêu thú yêu linh kỳ. Ngô chủ tiệm thanh âm khổ khốc. Tinh thông được luyện khí chi đạo, hắn đương nhiên nhìn ra được các thi thể yêu thú này vừa mới chết không lâu. Không nói tới chuyện có thể trực tiếp giết chết được một con bạch tê yêu thú hay không, có thể làm trọng thương được xà yêu cũng phải là trúc cơ kỳ tu sĩ. Vừa đúng lúc gặp được hai con yêu thú đang đại chiến, nhặt được một món hời. Tần Tàng thuận miệng nói một câu, cũng không cần biết Ngô chủ tiệm có tin hay không. Hắn có thể cảm giác được thần thái của Ngô chủ tiệm rõ ràng kính cẩn hơn rất nhiều. Một lát nữa có thể tận tâm luyện chế, vậy chưa chắc không phải là chuyện tốt. Một con bạch tê yêu, một cái là xà yêu có huyết mạch của giao long. Mời trưởng nhãn của Ngô đạo hữu nhìn xem có thể luyện thành loại pháp khí nào. Ngô chủ tiệm hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, đi tới bên cạnh thi thể yêu thú cẩn thận xem xét một thời gian dài, rồi trầm ngâm nói: Không biết Tần đạo hữu còn có linh tài nào không? Tần Tăng lắc đầu. Lôi kích linh mộc còn phải phối hợp với quý thủy âm lôi chú. Ngô chủ tiệm có chút thất vọng nói ra: Từ xưa để luyện chế pháp khí đều cần nhiều loại linh tài phụ trợ mới có thể phát ra toàn bộ tiềm lực. Nếu như chỉ dùng yêu thi thì yêu thú yêu linh kỳ sơ kỳ có lẽ không đủ khả năng. Ta chắc là có thể giúp Tần đạo hữu luyện chế ra mấy món trung phẩm pháp khí, hoặc là lựa chọn sử dụng một yêu thi làm tài liệu chủ, còn lại làm phụ. Ngô chủ tiệm đi vòng quanh yêu thi một vòng, ngón tay liên tục điểm, vừa đi vừa nói: Sừng tê giác cùng gia thú của bạch tê yêu đều có thể làm chủ tài liệu. Sừng tê giác có thủy nguyên dồi dào, có thể luyện chế thành pháp khí thủy hành công kích, uy lực tất nhiên sẽ không yếu. Ta nghe nói da của tê yêu đem đi luyện chế hữu dụng nhất là thành chống trận pháp bảo. Tiếng trống một khi vang lên, chấn động uy vũ, có thể chấn định thần hồn của địch nhân. Có thể làm theo bảo vật này luyện chế chống trận pháp khí. Ngoài ra, nếu như lấy hai cái răng rắn làm chủ tài liệu, chắc là có thể luyện thành pháp khí độc kiếm. Lấy ba cái này làm chủ đã đủ để luyện chế ra một kiện pháp khí cấp thượng phẩm. Cũng có mấy phần hy vọng đột phá pháp khí cực phẩm. Nhưng mà cực phẩm pháp khí đặt ở giữa trời đất cũng đã có sự khác biệt rồi. Chỉ là pháp khí thượng phẩm thôi. Tần Tàng cảm thấy có chút thất vọng. Hắn không hiểu nhiều về luyện khí, cũng không nghĩ tới luyện chế pháp khí cần yêu cầu cao như vậy. Hắn hiện tại không có linh lực để đi ra ngoài du lịch tìm kiếm tài liệu luyện khí linh. Mấy món pháp khí trên người hắn uy lực đều không yếu, đặc biệt là ôm mộc kiếm cùng với thập phương diêm la trận. Cường độ có thể so với phù bảo, dùng để đối đầu với pháp khí khác, có chút không thèm để mắt. Đây là sau khi hắn gia nhập vào Khôi Âm Tông, lấy được mấy món do dịch trưởng môn tự tay luyện chế, tương đương cực phẩm pháp khí có sát khí. Tầm mắt bất chi bất giác cũng được nâng cao, nên không biết nỗi khổ của các tu sĩ khác. Tu sĩ trúc cơ kỳ có thể có được pháp bảo kể bên người chỉ là một số ít mà thôi. Vì luyện chế được một kiện cực phẩm pháp khí tiện tay, không biết đã phải bôn ba bao nhiêu lâu. Ngô chủ tiệm nhìn sắc mặt mà nói chuyện, thấy Tần Tang thân sắc do dự vội vàng nói. Nếu như thượng phẩm pháp khí không thể lọt được vào pháp nhãn của Tần đạo hữu, tại hạ cũng có thể luyện chế loại pháp khí dùng một lần. Loại pháp khí này mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng uy lực cực kỳ kinh người. Thời điểm thân thể vùi lấp trong hiểm cảnh, có thể dựa dẫm vào để cứu mạng. Sừng tê giác này thủy nguyên dồi dào mà linh lực lại cuồng bạo, rất thích hợp để luyện chế loại pháp khí này. Nghe vậy, mắt của Tần Tăng sáng lên, không khỏi nhớ tới lần vơ vét được hạt châu từ trên thân của Triệu Viêm. Là loại có thể tự bạo, giống như loại pháp khí kinh lôi dùng một lần sao? Ngô chủ tiệm gật đầu. Đây chỉ là một loại ở trong đó, cũng có mấy loại pháp khí hộ thân, mặc dù uy lực không mạnh, nhưng có rất ít người tình nguyện hao phí linh tài trần quý để luyện chế pháp khí chỉ có thể dùng một lần. Trong đó, mỗi danh nhất là hư linh phái hư thiên lôi. Đây chính là bảo bối mạnh mẽ tới mức có thể làm trọng thương kim đan thượng nhân, là chí bảo trấn phái của hư linh phái, độ khó luyện chế cực cao. Trong gia truyền của tại hạ, vừa đúng lúc có một loại phương pháp luyện chế pháp khí, tên là phệ nguyên trùy. Dùng cổ yêu thi này đi luyện chế phệ nguyên trùy thì tuyệt đối sẽ không làm cho Tần đạo hữu thất vọng. Tần Tàng từ chối cho ý kiến, mà lấy ra từ trong túi giới tử một hạt châu màu đen hỏi. Ngô đạo hữu có biết cái pháp khí này không? Sau khi hắn đột phá trúc cơ đã nhiều lần kiểm tra qua, xác định hạt châu này không phải là loại hình sát khí như ly long kiếm, cũng không có thủ pháp tế luyện nào đặc thù. Không nghĩ tới, ngô chủ tiệm chỉ nhìn một cái liền nhận ra được, cả kinh nói. Chính là huyền âm lôi. Thấy Tần Tàng nghi hoặc nhìn mình, ngô chủ tiệm chủ động giải thích nói. Luyện khí chỉ là đường nhỏ, Tần đạo hữu chuyên tâm tu hành đại đạo, có thể chưa nghe nói qua huyền âm lôi. Thời điểm mấy ngàn năm trước, huyền âm lôi từng là một loại ma khí có tiếng tăm lẫy lừng, xuất phát từ một cái ma môn gọi là U Thần Tông, đã từng khiến cho tu sĩ chính đạo phải nơm nớp lo sợ, đồng thời nổi danh trong tu tiên giới, còn có thiên lôi tử. Từ sau khi U Thần Tông bị hủy diệt, phương pháp luyện chế duy nhất cũng đã cùng nhau thất truyền. Cho tới bây giờ đã thật lâu vẫn không nghe nói tới có huyền âm lôi lưu truyền trên thế gian. Nói xong, ngô chủ tiệm bắt đầu tiến tới, yêu thích không buông tay cầm thiên âm lôi, xem đi xem lại, hận không thể đem trong mắt nhét luôn vào bên trong. Một mặt si mê, liền miên tán thưởng. Pháp khí tốt, thủ pháp tốt. Tần Tang gật gật đầu. Đúng thật là ta từ trên thân của một ma tu nhận được. Không biết cái huyền âm lôi này có chỗ nào kỳ lạ. May mắn Tần đạo hữu không có để cho ma đầu kia đem huyền âm lôi ném ra. Ngô chủ tiệm nghiêm mặt nói. Vật này chính là loại pháp khí sử dụng duy nhất một lần mà ta nói. Chỉ cần thôi động thần thức lên phía trên cấm chế, liền có thể kích nổ, bộc phát ra uy lực kinh khủng, thành thế kinh người. Nên cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, thì chỉ sơ suất một cái cũng sẽ bị tổn thương. Khuyết điểm duy nhất là phạm vi hơi nhỏ, uy lực bạo tạc chỉ tập trung ở một trượng xung quanh khu vực chung quanh. Nhưng dư âm thì còn rất nhiều. Nghe vậy Tần Tàng hoảng sợ một trận. Ngọn nguồn thời điểm lúc ở nguyên chiếu môn, hắn đã bị ngã vào trong tam tai phệ tâm trận, không nhìn thấy tràng diện bạo tác chân chính. Không nghĩ tới ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng khó có thể ngăn cản. Uy lực của huyền âm lôi thì ra là mạnh như vậy. Hai viên huyền âm lôi này của Triệu Viêm hẳn là của Dịch Thiên Niết Lão Quỷ cho hắn là thủ đoạn dùng để phòng thân. Chỉ vì cửu huyễn thiên lan, Dịch Lão Quỷ đã thật sự dốc hết vốn liếng. Nếu như không phải mình xem thời cơ nhanh, quyết định chạy trốn thật nhanh, thì chỉ sợ là đã biến thành một đống bụi bặm. Vốn dĩ là ở thời điểm xả yêu tránh được thập phương Diêm La trận, Tần Tàng đã chuẩn bị ném huyền âm lôi ra, nhưng lại do dự một chút là có nên ném ra hay không. May mắn là không có ném ra, nếu không thì đã thật sự là phung phí của trời. Để cho Ngô chủ tiệm nhìn cho đã thèm xong, Tần Tàng mới thu hồi lại huyền âm lôi vào trong túi giới tử. Ngô chủ tiệm cũng biết Tần Tàng sẽ không có khả năng đưa cho hắn nghiên cứu, trông mong nhìn Tần Tàng đem huyền âm lôi thu vào bên trong túi giới tử. Hay là giống như Ngô đạo hữu đã từng nói, luyện chế một viên phệ nguyên chùy đi, không biết giá tiền đi tính như thế nào. Tần Tàng rất nhanh đã cho ra quyết định, hắn không thiếu cực phẩm pháp khí, thiếu là thiếu thủ đoạn bảo mệnh. Ở trong lúc nguy cấp, cho dù là có vật liệu trần quý thì chỉ cần có thể phát huy tác dụng, hắn cũng sẽ không đau lòng. Ngô chủ tiệm nói, không dối gạt Tần đạo hữu, luyện khí cũng không thể đảm bảo nhất định sẽ thành công, phẩm dài cũng sẽ có cái cao cái thấp. Trước khi luyện thành, ta cũng không dám thu lấy thủ lao, nguyên nhân chính là như thế. Trước khi luyện chế còn có 3 điều quy ước, đương nhiên tại hạ chắc chắn sẽ tận tâm tận lực. Nếu như Tần đạo hữu để ý, chỉ có thể... Tần Tàng tỏ ý đã hiểu, giống như phá hàm. Đâu phải nói muốn đột phá là đột phá, nếu không tu tiên đã quá đơn giản rồi. Trừ phi cố ý hành động, nếu không sẽ không có ai muốn thất bại. Vị Ngô chủ tiệm này là một người say mê luyện khí, hẳn là sẽ không làm loại chuyện hại người, không có lợi với mình. Tần Tàng chỉ vào vụn vặt của xà yêu nói, luyện chế phệ nguyên trì có cần những thứ đó không? Ngô chủ tiệm nhìn thoáng qua rồi nói, răng độc, lần phiến, xương thú, mỗi thứ có thể giữ lại một phần, có thể giúp đạo hữu luyện chế mấy món pháp khí nhỏ. Tần Tàng lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, đều đưa hết cho Ngô đạo hữu, có thể để cho ta đứng ở ngoài quan sát Ngô đạo hữu luyện khí không? Cái này... Ngô chủ tiệm trần chờ. Những thứ này xác thật đều là nguyên liệu tốt, đặc biệt là răng độc, ít nhất có thể còn lại hơn phần nửa. Sau này lúc luyện chế linh kiếm có thể thêm vào, có thể tăng thêm mấy phần uy lực. Ngô đạo hữu yên tâm, ta chỉ nhìn chứ không hỏi, chỉ muốn quan sát quá trình luyện khí. Nếu như có liên quan đến gia truyền cơ mật của đạo hữu, vậy lúc đó ta sẽ tránh mặt là được. Tần Tàng quả thật rất hiếu kỳ đối với luyện đan luyện khí, rất muốn có thêm được nhiều kiến thức. Hắn rất tự hiểu lấy mình, thiên phú của hắn không cho phép phân tâm những cái khác, nhưng nhiều pháp khí hạ phẩm cũng có hiệu quả. Nếu như có thể học được kỹ thuật này thì rất sẽ lâu về sau, không cần phải nhờ người. Cuối cùng Ngô chủ tiệm vẫn không ngăn nổi dụ hoặc, cười khổ nói, đều là thủ đoạn thô thiển, không có gì cơ mật. Nếu như Tần đạo hữu không chê phòng ốc sơ sài, dơ giấy bẩn thỉu, xin mời đi theo ta. 10 ngày sau, Tần Tàng đi ra Vấn Nguyệt Phường Thị, ngự lên phi thiên toa, hóa thành một luồng sáng. Từ trước sơn môn của Thiếu Hoa Sơn bay qua, cũng không có đi vào, mà là trực tiếp hướng Cổ Uyên Quốc bay đi. Phi hành đến chỗ đông người, Tần Tàng khoát tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái độc giác cỡ lớn bàn tay. Độc giác hơi nhếch lên, có hình dáng giống như sừng tê giác, chỉ là sau khi được luyện chế thì nhỏ đi rất nhiều. Toàn thân của độc giác có màu sắc thủy lam, gần như trong suốt. Ở phía ngoài có từng vòng kim sắc hoa văn quấn quanh từng vòng từng vòng. Ở trên đỉnh đầu của độc giác còn có một cây châm bén nhọn như gai, tỏa ra một màu lục quang lấp lánh trong suốt. Đây chính là phệ nguyên chùy do Ngô chủ tiệm luyện chế ra. Tần Tàng quan sát phệ nguyên chùy, rồi sau đó đem thu vào trong túi giới tử. Trên mặt lộ vẻ trầm tư. Cả quá trình luyện khí hắn đều đứng ngoài quan sát Ngô chủ tiệm. Quy trình so với tưởng tượng của hắn cũng không khác lắm. Trình tự luyện khí cực kỳ rườm ra, cần hao phí rất là nhiều tinh lực trong thời gian. Mà những thứ này đúng là thứ mà hắn đang khan hiếm nhất. Nghe nói độ khó của luyện đan so với luyện khí thì cao hơn. Thù lao của Phệ Nguyên Trì là đem chuôi kiếm Ly Long kiếm sắp hỏng để lại cho ngôi chủ tiệm quan sát một năm. Sau khi đột phá trúc cơ kỳ, Tần Tàng cũng nhìn ra được một chút mánh khóe. Cấm chế ở trên thân kiếm cũng không phải là thủ đoạn của ma môn, mà là một loại cấm chế được luyện khí đặc biệt. Ngô chủ tiệm đối với Ly Long kiếm một mực nhớ mãi không quên, nên đối với chuyện này rất là mừng rỡ, nên đã đưa cho hắn một bản luyện khí tâm đắc. Sau này nó không chừng có thể trợ giúp được trong lúc luyện chế bản mệnh pháp khí. Lúc đến gần cổ Uyên Quốc, Tần Tàng ghét bỏ tốc độ quá chậm của Phi Thiên Toa, nên đã gọi ra Ôm Mộc kiếm. Rồi hóa thành một luồng kiếm quang, tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Hắn đã hơn một tháng chưa có trở về, có cảm giác như là đem con của chính mình bỏ đơn độc ở nhà. Nói thế nào cũng không yên lòng được, trong lòng giống như có gì đó đang cào xé vậy. Lúc trở lại động phủ, nhìn thấy Cửu Huyễn Thiên Lan bình yên vô sự, thì tâm tình lúc này mới an ổn. Tần Tàng ngồi xổm ở bên bờ ao, vắt một nắm nước, lẩm bẩm nói. Cũng không biết linh tuyền lúc nào mới hình thành, nếu không làm sao có thể yên tâm mà rời đi được. Phòng bế động phủ xong, Tần Tang ngồi xếp bằng. Dù đã thả xả yêu đi, nhưng một trận đại chiến đó còn kịch liệt hơn lúc đánh với bạch tê yêu thú, cảm thụ cũng khắc sâu hơn, đối với sát phù cảm ngộ cũng sâu hơn một tầng. Tâm thần nhập định, quan tượng sát phù lại thấy hình như so với trước đó ngừng thật nhiều hơn. Đem cực hạn sát lục chi ý dẫn vào trong nguyên thần, lại ở bên trong nguyên thần rèn luyện linh kiếm. Đúng lúc này, trên mặt Tần Tang đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng. Cái bình cảnh làm cho hắn phải khốn đốn nhiều lần, bây giờ quả nhiên đã đâm nhẹ một cái liền phá. Sau này chỉ cần khổ tu một thời gian nữa, liền có thể đột phá nước chảy thành sông, đem sát phù khắc họa lên thần kiếm, rồi đúc thành bản mệnh chi kiếm. Xuân qua thu tới, ngày lại ngày trôi qua, Tần Tàng đã trở về với trạng thái trước kia. Ngoại trừ mỗi cuối tháng sẽ đi đến Hồi Long quán một chuyến, thì từ đầu đến cuối đều đóng cửa không ra. Mãi tới một năm sau, có một đạo truyền âm phù bay đến Hồi Long quán. Tần Tàng vừa đúng lúc đang ở tại Hồi Long quán nên nắm truyền âm phù trong tay lại, nhìn qua nội dung viết ở trên, sau đó trầm ngâm thật lâu rồi nhấc lên độn quang đi thẳng đến Thiếu Hoa Sơn. Sau khi độn quang vào Vấn Nguyệt Phường, việc đầu tiên Tần Tàng làm là phải hoàn thành ước định của một năm trước, đem Ly Long kiếm trở về. Cũng không phải hắn luyến tiếc cái sát khí sắp bị hủy này, chỉ là không muốn Ly Long kiếm bị lưu lạc bên ngoài, làm cho những người có tầm chú ý. Ngôi chủ tiệm đem Ly Long kiếm trả lại cho Tần Tàng, sắc mặt ngượng ngùng nói ra. Xin Tần đạo hữu thứ tội, vì ta nóng lòng quan sát cấm chế quan trọng của pháp khí nên suýt nữa đã hủy đi bảo vật này. Tần Tàng dùng thần thức quét qua, phát hiện trên Ly Long kiếm quả nhiên có thêm mấy vết rạn, ở trên cấm chế cũng tràn ngập nguy hiểm, nên liên tục dùng linh lực nhẹ nhàng đụng một cái, cả cái thanh kiếm lại trực tiếp vỡ vụn, thần kiếm hóa thành mảnh vụn rơi xuống, nơi trọng yếu chỉ còn lại một đoàn sát âm chi khí theo gió mà tiêu tán. Ngồi chủ tiệm sắc mặt khẽ biến, có chút chán nản lẩm bẩm nói. Tần đạo hữu, để ta bồi thường một kiện pháp khí thượng phẩm khác cho ngươi. Tần Tàng từ chối cho ý kiến, vỗ trưởng thu lại âm sát chi khí, nhìn ngồi chủ tiệm hỏi. Ngô đạo hữu quan sát lâu như vậy, đã có được tâm đắc gì ở luyện khí chi đạo? Nói đến luyện khí, ngô chủ tiệm lập tức đem phiền não vào bồi thường quên ở sau đầu. Thần sắc phấn chấn nói ra. Cấm chế ở trên kiếm này cực kỳ tinh diệu, tại hạ trước giờ chưa từng nghe thấy. Đáng tiếc tu vi của ta chỉ có hạn, chỉ có thể lĩnh ngộ được một hai điều trong đó mà thôi. Nhưng lúc đối với luyện khí sau này của ta rất có ích lợi, có thể có được cơ duyên này còn phải đa tạ Tần đạo hữu mới đúng. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.